quay. Còn tim em sao quá mong manh, còn tim em sao quá đau lòng khi em nhìn thấy anh cười với anh. Anh không yêu em, hãy quên anh đi. Chớ có mong anh trao em tình yêu dù cho chỉ là dối gian. Còn tim em sao quá ngây thơ, yêu anh em yêu đến tổn thờ. Còn tim em vẫn chỉ mong chờ anh một mai sẽ quay về với em. Anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ không hề quay lại. Sao anh không lừa dối em, không cho em một giấc mơ. Giấc mơ có anh, có anh, có anh và em mà thôi. Anh làm em cuồng điên vì yêu, làm em cuồng điên vì nhớ, làm em cuồng điên vì khóc, làm em cuồng điên vì em cứ ngóng chờ. Anh không yêu em sợ em cứ hiểu lầm. Tình yêu không thể miễn cưỡng, tình yêu không thể níu kéo. Một người níu kéo cũng không thể quay lại. Em làm như vậy càng làm anh sợ em. Em làm như vậy càng làm anh ghét em. Càng làm anh chạy trốn, càng làm anh khốn đốn. Thật lòng anh xin lỗi vì em không có yêu em. Con tim em sao quá yêu anh, con tim em sao quá mong manh. Anh không yêu em, hãy quên anh đi. Chớ có mong anh trao em tình yêu cho chỉ là dối gian. Còn tim em sao quá ngây thơ, yêu anh em yêu đến tổn thơ. Anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ không hề quay lại. Sao anh không lừa dối em, không cho em một giấc mơ. Giấc mơ có anh, có anh, có anh và em mà thôi. Anh làm em cuồng điên vì yêu, làm em cuồng điên vì nhớ, làm em cuồng điên vì khóc, làm em cuồng điên vì em cứ ngóng chờ. Anh không yêu em sẽ em cứ hiểu lầm. Tình yêu không thể miễn cưỡng, tình yêu không thể níu kéo. Một người níu kéo cũng không thể quay lại. Em làm như vậy càng làm anh sợ em. Em làm như vậy càng làm anh ghét em. Càng làm anh chạy trốn, càng làm anh khốn đốn. Thật lòng anh xin lỗi vì anh không có yêu em. Yeah. Làm em cuồng điên vì khóc, làm em cuồng điên vì nhớ.